Chương 2864, so tà ma càng thêm điên dại nhân, 1. Vân Nhược Hàn, ngươi cái này tà ma trả ta cắt phong mệnh đến Huyền Mộng Lam vừa rơi xuống, liền mặt mũi tràn đầy phẫn hận chiều Vân Nhược Hàn một kiếm đâm tới. Vân Nhược Hàn xoay người tránh đi, rút kiếm đón đỡ. Huyền Mộng Lam tu vi là xuất khiếu ngũ giai. Đối với Vân Nhược Hàn một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, căn bản không để vào mắt. Nhưng mà hai kiếm giao kích, linh lực va chạm, Huyền Mộng Lam lại giống như là một quyền nện ở trên miếng sắt. Cả người đều bởi vì phản tác dụng lực bay rớt ra ngoài xa mấy chục thước. Vân Triệu Hành một cái đỡ lấy Huyền Mộng Lam, đang muốn xuất thủ, lại bị Huyền Nguyên ngăn lại. Huyền Nguyên, Vân Nhược Hàn, Lam Lạc Vũ cùng Quân Mộ Nhan đâu Vân Nhược Hàn, bọn hắn đã rời đi Bắc Lục. Đây không có khả năng. Nhã Vân kinh hô một tiếng, nhìn một chút bên cạnh Xúc Lan, kết giới ở vào phong bế trạng thái. Bọn hắn làm sao có thể chạy thoát được Bắc Lục? Vân Nhược Hàn ngoắc ngoắc khỏe môi, mặt lộ vẻ trào phúng. Trên đời này, còn không có ta Tiêu Diêu môn già không được địa phương. Phù Tang Thành kia vạn năm lao ngục chi địa, tiểu sư muội đều như thường phá. Bắc Lục vạn đồ đại trận, lại tính là cái gì? Huyền Nguyên sắc mặt, một nháy mắt âm trầm triệt để. Ngươi cho rằng trốn ra vạn đồ đại trận, bọn hắn liền có thể an gối không lo sao? Trộm ta Mộc Nhạc các tuyệt học, cướp ta Mộc Nhạc các thần khí, bại hoại ta Mộc Nhạc các thanh danh, bây giờ còn hại chết ta duy nhất ngoại tôn. Ta muốn các ngươi Tiêu Diêu môn tất cả mọi người, đều vì này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thánh nữ xin ngài đem cái này tà ma hồn phách từ cắt phong trong thân thể rút ra. Ta muốn trước hết để cho cái này Vân Nhược Hàn nếm thử hồn phi phách tán tư vị. Xúc Lan nhíu nhíu mày lại, trong mắt lướt qua không đành lòng. Băng tuyết độc u có một cái cực kỳ chỗ đặc thù, chính là có thế câu thông nhân tam hồn thất phách. Dùng tại trị liệu, có thể khiến người ta ngưng thần định phách, phát triển thần thức, khu trục tâm ma. Dùng tại công kích, lại là có thể đem người hồn phách từ thể xác bên trong sống sờ sờ móc ra tới. Một chiêu này tên là thiên âm nhiếp hồn khúc. Loại kia hồn xác tách rời tra tấn, so toàn thân ra bị lột còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Trừ phi là đối phó cùng hung cực ác chi đồ, Xúc Lan là tuyệt sẽ không tùy tiện sử dụng thiên âm nhiếp hồn khúc. Tiêu Diêu thất tử là hai năm này mới tại tu chân đại lục thanh danh vang dội. Cùng Mộ Nhan trở mặt về sau, Xúc Lan đã từng xem kỹ qua lai lịch của bọn hắn. Phát hiện bảy người này mặc dù làm việc quái đản tùy ý, nhưng lại chưa bao giờ làm qua chuyện thương thiên hại lý. Kia Phủ Tang Thành bị đồ, nghe nhìn thấy mà giật mình, nhưng hỉ hệ ưu do Phủ Tang Thành sở tác sở vi, chính là Xúc Lan cu nở dê hận không thể để bọn hắn hạ 18 tầng địa ngục. Nhất kiếm Sơn Hải Vân Nhược Hàn, càng là Tiêu Diêu thất tử bên trong bị cho rằng nhất ôn hòa hiền hậu nhân nghĩa. Mình thật muốn đối hắn sử dụng thiên âm nhiếp hồn khúc sao? Thánh nữ, cái này tà ma, là cái này tà ma đoạt xá con trai của ta thân thể. Ngươi nhất định phải làm cho hắn lọt vào báo ứng. A Huyền Mộng Lam kêu khóc để Xúc Lan bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại. Đúng vậy a, Vân Nhược Hàn thế nhưng là đoạt xá Vân Cắt Phong thân thể. Bực này tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt, mình sao có thể mềm lòng đâu? Xúc Lan lấy lại bình tĩnh, phất tay triệu ra băng tuyết độc u. Vân Nhược Hàn, thiên âm nhiếp hồn khúc không phải thường nhân có thể chịu được, ta khuyên ngươi, vẫn là bây giờ chọn lựa tự sát. Ta thánh nữ Huyền Nguyên vội la lên, sao có thể để hắn tùy tiện chết đâu? Chúng ta còn muốn câu hắn tam hồn thất phách, đi bức Tiêu Diêu môn đám kia cường đạo đi vào khuôn khổ đâu? Mẫu thân ngươi trước khi chết đều tâm niệm niệm muốn cầm lại cửu tiêu hạt lệ, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn sao? Nghe được Huyền Nguyên, nguyên bản còn sắc mặt ung dung Vân Nhược Hàn mặt trầm xuống, quay người chiều rừng cây chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Thấu chương xong.